Chương 417, manh thú nghịch tập. Ở manh thú trong mắt cỡ trách thanh âm tuy là đến từ một cái như vậy vóc người kiểu tiểu thiếu nữ, nhưng thanh âm này lại dị thường vang dội rõ ràng. Thiếu nữ mở rộng một thân thể, dùng mái tóc màu nâu thanh kim sắc con mắt nhìn chằm chằm trước mắt bạo động giả. Cặc cặc lại một cái nhân loại manh thú nứt ra miệng rộng, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra cũng là sắc bén chỉnh tề răng nhọn. Đó là máu nhãn thần phảng phất lần nữa phát hiện cái gì con mồi. Hắn cư nhiên sẽ nói lời nói ạ su nạ thật không ngờ trước mắt cái này manh thú miệng nói tiếng người, đang ở nàng hơi chút mất thần sắc vậy, manh thú bắt lại cái này không đương, phát khởi mau lẹ công kích nha manh thú thân thể cao lớn lấy nó không hợp phách tốc độ trong nháy mắt đi tới ạ su nạ trước mặt, đến khi ạ su nạ phản ứng quá tới thời điểm, từ manh thú cánh tay bên trong dọc theo người ra ngoài lợi nhận đã kinh xẹt qua ngực của nàng ạ su nạ thân ảnh bị kình phong mang theo. Đang ở ạ su nạ gần rớt xuống đất thời điểm, chạy tới nơi này Long Hy Thược kịp thời tiếp nhận nàng. Ạ su nạ, ngươi không sao chứ? Nhanh lên một chút đưa cái này bóp nát. Chứng kiến ngực mình ạ su nạ đã kinh gần kề thấy hồng danh máu, Long Hy Thược đang kinh ngạc với manh thú lực công kích đồng thời, cũng từ trong hồng kẻm lấy ra trị liệu thủy tinh. Về trước huyết, ạ su nạ chứng kiến Long Hy Thược xuất ra khối này có giá trị không nhỏ trị liệu thủy tinh, ạ su nạ hơi có chút do dự. Mặc dù mình lượng máu sắp thấy hồng, thế nhưng hẳn là còn có thể kiên trì một hồi, không cần phải lãng phí chân quý như vậy trị liệu thủy tinh, dùng dược để phục hồi từ từ là được rồi. Nhìn ra ạ su nạ suy nghĩ trong lòng, Long Hy Thược bất mãn chỉ trích, hiện tại cũng là lúc nào, vẫn còn ở không nỡ mấy thứ này nếu như ngươi chết rất lời nói, sở hữu nhiều hơn nữa thủy tinh đều là không dùng được ai chúng nó có thể đổi về ngươi sinh mệnh sao nhanh lên một chút bóp nát nó tuy là bị Long Hy Thược cửa trách. Thế nhưng lúc này ạ su nạ lại phi thường hài lòng, trong nháy mắt này nàng cảm giác coi như vào lúc này chết đi nàng cảm giác đăng giá. Chí ít vừa rồi, nàng rốt cuộc biết chính mình tại Long Hy Thược trong lòng địa vị. Cười ngây ngô cái gì nhanh lên bóp nát nó chứng kiến ạ su nạ vẫn còn ở cái kia cười ngây ngô. Long Hy Thược lần nữa thúc giục một lần mà lúc này đây, cái kia manh thú chứng kiến chính mình ra sức một kích cư nhiên không có giết chết người thiếu nữ kia, không khỏi có chút kinh dị. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn người thiếu nữ này có thể sánh bằng mới vừa cái tên kia mạnh hơn nhiều. Như vậy giết chết lời nói sẽ bị hiệt càng thêm có mùi vị nghĩ tới đây. Manh thú trong mắt hung quang đại. Tháng, cảm giác trong tay mình món đồ chơi đã kinh đần độn vô vị, to lớn lợi chảo đem phía trước nam tử kia đầu nắm trong tay, hơi dùng sức không muốn cảm giác được thú dữ ý tứ, tên nam tử kia không khỏi hét thảm lên. Bất quá manh thú không có một chút dừng tay ý tứ. Cánh tay bắp thịt căng thẳng, tên nam tử kia đầu ở nơi này dạng cự lực triệt để hóa thành mảnh nhỏ. Tàn nhẫn cách làm bất quá ở thú dữ trong mắt cái này chỉ là tiểu ngu nhạc mà thôi. Cuộc thịnh yến này cao chiều vẫn còn ở phía sau đầu chứng kiến manh thú đưa ánh mắt rơi vào mình và ạ su nạ thân. Long Hy Thược biết vậy nên không ổn. Nhìn trước mắt trận thế con này manh thú tuyệt đối không phải đơn giản quái vật. Từ khí tức đến xem nếu so với rất sớm trước gặp phải con kia dây quái vật mạnh hơn nhiều lắm lúc này, lượng máu khôi phục xong ạ su nạ cũng biết mình đám người gần trở thành manh thú một cái mục tiêu, ở bày ra tư thế tác chiến thời điểm cũng vội vàng hướng Long Hy Thược phát sinh tổ đội mời mời. Bất quá, manh thú lại hoàn toàn không có đem hai người để vào mắt, mại tờ giờ mở trọng bộ phạt hướng hai người đi tới đồng thời cũng lần nữa trương khai cái kia trương nhượng nhân đốn phát rét bén nhọn răng nhọn. Các ngươi nhân loại sinh vật như vậy, tràn đầy bẩn thỉu dục vọng, trong xương chính là do các loại không khiết mà cấu thành. Nhân vật như vậy, hay là thật khiến nó diệt vong tốt vô luận dạng gì tốt đẹp, cũng vô pháp che đậy tản ra hư thối hôi thối trụy lạc. Vì thích, vì giữ lấy, có thể tùy ý làm bất kỳ sự tình, không ngừng lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau tàn sát từ manh thu răng nhọn trong khe hở nặn ra khàn giọng ngôn ngữ để cho hai người đồng thời sững sờ. Người nào cũng không nghĩ tới trước mắt manh thú lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Ngươi rốt cuộc là thứ gì thú dữ? Lần này lời nói làm cho Long Hy Thược càng thêm cảm giác được thứ này không giống tầm thường. Giết chết các ngươi, ta nhiệm vụ chính là giết chết các ngươi, sẽ không cho các ngươi những thứ này bẩn thỉu nhân loại đi ô nhiễm cái này thế giới. Thú dữ thấp giọng nỉ non cũng không có tránh được Long Hy Thược lỗ thai, đối với cái này chỉ thú dữ thân phận chân thật càng thêm tò mò. Bất quá trước mắt chủ yếu nhất là đánh bại con này manh thú hai người đối diện liếc mắt, sau đó tả hữu giáp công vọt đi, nhưng là loại thú dữ này lại sở hữu cùng nó thân thể cao lớn sở không tương xứng quỷ dị tốc độ. ở hai người còn không có vọt tới nó bên cạnh thời điểm, nó tiểu lấy ngay cả Long Hy Thược đều chỉ có thể hơi chút thấy rõ động tác hơi ra trong tay lợi nhận mang theo kình phong đem hai thân thể của con người mang giữa không trung, lấy toàn bộ mẫn tiệp phương thức thêm điểm Long Hy Thược miễn cưỡng tránh thoát đối phương một kích này, thế nhưng tại hắn bên cạnh ạ xù nạ sẽ không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, đang bị manh thu bắn chúng sau đó liền rơi ở một bên bãi cỏ. Ạ xù nạ làm Long Hy Thược đi tới nàng bên cạnh lúc, may mắn phát hiện thú giữ một kích vẹn vẹn làm cho ạ xù nạ tổn thất một nửa lượng máu, bất quá hắn cũng tin tưởng, vừa rồi như vậy công kích, bất luận là ạ xù nạ vẫn là mình cũng không thể chịu đựng lần thứ hai. Ạ xù nạ, ta hiểm hộ ngươi, ngươi trước sử dụng rời đi thủy tinh rời đi nơi này đi. Nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nói cho Long Hy Thược, tình huống trước mắt chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Lần nữa móc ra một đống lớn trị liệu thủy tinh cho ạ xù nạ, Long Hy Thược dự định vì ạ xù nạ tranh thủ chút thời gian. Vậy còn ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn một người lưu không có tiếp nhận này màu hồng thủy tinh. Ạ xù nạ ánh mắt nhìn thẳng Long Hy Thược đôi mắt. Ạ xù nạ cũng minh bạch Long Hy Thược cách làm, trước mắt mảnh thu căn bản cũng không phải là chỉ dựa vào hai người là có thể ứng đối. Thế nhưng nàng ạ xù nạ cũng không phải cái loại này làm khó thời khắc liền ném tình nhân nữ hài trước đường động ta, ngươi trước đi thôi ta sau đó là có thể thoát thân. Long Hy Thược tâm lý rất tin tưởng, chính mình tại nơi đây chết lời nói, đơn giản chính là linh hồn bị chút thương tổn, thế nhưng nếu như ạ xù nạ bất hạnh chết ở chỗ này lời nói, vậy cũng chính là thật. Tử vong không ngươi khẳng định đang gạt ta, ta không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau lưu. Long Hy Thược phản ứng làm cho ạ xù nạ càng thêm tin chắc chính mình nội tâm suy nghĩ. Lần nữa bóp nát một cái trị liệu thủy tinh sau đó, ạ xù nạ không có tiếp nhận Long Hy Thược đưa cho nàng rời đi thủy tinh. Ạ xù nạ, ngươi ở Long Hy Thược có chút tức giận đồng thời, còn mánh thú kia cũng biết hai người muốn chạy trốn, cơ lợi nhận hướng về hai người vào tới. Bất đắc dĩ chi Long Hy Thược chỉ có thể trước đẩy ra ạ xù nạ. Dùng trong tay liêm đao chặn mánh thú phách thức công kích, hai chân của hắn cũng bởi vì vũ khí chuyển tới lớn đại lực độ mà sâu hãm địa mặt. Còn không mau đi chứng kiến ạ xù nạ còn đợi tại chỗ, Long Hy Thược hơi giận uống được. Không ta sẽ không một người rời đi. Có rút lại đến giường như độc xà lúc săn thú con mắt nhìn chòng chọc vào Long Hy Thược, ạ xù nạ người khí tức đang không ngừng tăng vọt và bình tĩnh bên trong biến hóa. Cuối cùng, vẫn là dừng lại ở giống như nước sôi vậy sôi trào trong trạng thái. Lúc này ạ xù nạ người chiến ý nồng nặc mười phần, bất quá những thứ này ở Long Hy Thược trong mắt xem ra, ạ xù nạ thực lực mới vừa rồi trong nhấp nháy nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ so với bình thường ngoạn ra nhanh đến hầu như gấp 2 tốc độ phản ứng ở ngoài, trước mắt ạ xù nạ căn bản cũng không có bất luận cái gì ứng đối. Con này thú giữ thực lực ở nơi này chỉ manh thú trước mặt, ạ xù nạ lúc này lực lượng, mẫn tiệp, đều trước sau như một còn giống người bình thường, ngay cả cánh tay của nàng cũng bởi vì ngăn cản mới vừa cường lực công kích mà khẽ run, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đang nói rõ một cái hiện tượng trước mắt ạ xù nạ chỉ không phải đang hư trương thanh thế. Vì không để cho mình lo lắng mà thôi. Lần nữa lấy chút nào kém né tranh thú giữ công kích, Long Hy Thược bình tĩnh nói ra, ngươi không có thực lực đó ta là không có cái kia năng lực, nhưng nếu như Hy Thược ngươi chết lời nói, nhân sinh của ta cũng sẽ mất đi tất cả ý nghĩa, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ạ xù nạ ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng nàng khí tức trong người lại theo giọng nói của nàng xuất hiện một lần kịch liệt bạo động, tuy là bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng làm cho một bên Long Hy Thược rõ ràng cảm nhận được quyết tâm của nàng.